Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 28, một lá thư giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Lệ khom lưng, qua kẽ tay nhìn theo bóng lưng xa dần của Cố Thậm Vi. Hồi lâu vẫn chưa đứng dậy, Kinh Gia vốn khởi nghiệp bằng nghề chế hương, sở hữu cuốn Thiên Hương Sách, chứ danh thiên hạ. Tổ phụ hắn thường xuyên ra vào cung đình, điều chế hương liệu cho các bậc quyền quý trong cung. Hắn thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã có thể phân biệt và điều chế hương. Năm 16 tuổi, hắn tạo ra Long Thanh Hương, được Hoàng đế đích thân ban thưởng. 3 năm trước, hắn đã từng gặp Cố Thậm Vi. Khi đó, hắn mặc tang phục, đi ngang qua chợ, tận mắt nhìn thấy đầu của Cố Hữu Niên lăn trên mặt đất. Giữa đám đông, Cố Thậm Vi khoác một bộ đồ đen, tung người lướt qua mái nhà, trông tựa như một con chim sẻ giữa mây trời, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Lúc nàng lướt qua bên cạnh hắn, hắn đã ngửi thấy mùi hương trên người nàng, một thứ mùi ngọt ngấy, sộc thẳng lên tận óc. Cứ như thể người này 3 bữa 1 ngày không ăn cơm, mà chỉ ăn đường vậy. Hắn đã nghĩ, trong thành Biện Kinh chỉ có 2 người mang theo mùi hương này, một là Hàn Thời Yến nhà họ Hàn, người còn lại chính là Cố Thậm Vi. Sau biến cố 3 năm trước, Cố cô nương mất đi phụ thân, chém giết đến loạn trời ở bãi Tha Ma. Còn hắn cũng mất đi tổ phụ yêu thương mình nhất, từ đó nhà họ Kinh không còn chế hương nữa. Kinh Lệ nghĩ đến đây, đưa tay sờ lên cổ, nơi đang đeo một chiếc chìa khóa bằng đồng, vật mà tổ phụ để lại cho hắn. Lúc này, Cố Thậm Vi đã đi đến chỗ Trương Diên, đang giao phó nhiệm vụ. Kinh Lệ nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy tự giễu. Hắn không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Hắn đã nghĩ, Cố Thậm Vi tiếp cận hắn là vì vụ án phi tước năm đó, bởi vì cả hai đều có liên quan dây dưa đến nó. Hắn cũng từng nghĩ, một nữ tử như nàng thì có thể làm được gì. Dù có vào Hoàng Thành Tư, dù có ngồi vào vị trí chỉ huy sứ, chẳng khác nào con kiến muốn lay cây. Nhưng khi Cố Thậm Vi không làm gì cả, thậm chí không hề nhìn hắn bằng ánh mắt đặc biệt, cũng chẳng nhắc đến chuyện năm đó, hắn lại thất vọng vô cùng. Nhưng bọn họ có thể làm gì đây? Kinh Lệ ngửa đầu, chống cằm nhìn trời, lại trở về với bộ dáng khinh khỉnh nhìn đời của trước đó. Hôm nay mặt trời vừa ló dạng, thành Biện Kinh như đột ngột bước vào mùa xuân. Trong chớp mắt, cây cối ven phố chợ đã đâm chồi xanh biếc từ lúc nào không hay. Cố Thậm Vi đi dọc theo phố, ánh chiều tà rọi lên người khiến nàng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Mặt trời lặn về phía tây, ánh hoàng hôn nhuộm nửa bầu trời thành một màu đỏ rực. Nàng vươn vai, tìm đến quán đông người nhất, mua một con mỗng quay, lại rót thêm một vò rượu ngon, rồi mới thong dong đi về hướng Khai Phong Phủ. Dựa vào một gốc cây, nàng xách theo bầu rượu và thức ăn, từ xa trông về phía đội xe chở quan tài trước cổng phủ. Hôm nay Khai Phong Phủ xét xử vụ án, chứng cứ tội trạng của Đinh Dương đã rõ ràng, thi thể của quan ngự sử được gia quyến đến nhận về. Cách một khoảng khá xa, nhưng Cố Thậm Vi vẫn dễ dàng nhận ra một bóng người đặc biệt nổi bật giữa đám đông, Hàn Thời Yến. Hắn khoác đồ tang, bên hông thắt một dải vải trắng, đôi mắt đỏ hoe, dìu lấy quan tài. Người nhà họ Quan kẻ khóc người than, trông tựa như những oan hồn vất vưởng, chỉ còn hắn là trụ cột duy nhất. Nàng lặng lẽ quan sát, đến khi đoàn người khuất xa, mới thu lại tâm trạng, đi về phía cổng phủ. Cố đại nhân, ngài đến tìm ta sao? Còn mang rượu thịt cho ta nữa, thế này sao ta dám nhận? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng, da đầu Cố Thậm Vi giật một cái. Quả nhiên, người vừa rồi còn đang đứng trước cổng phủ lau nước mắt. Ngô Giang lúc này đã phấn khởi nhào tới, chẳng chút khách khí nhận lấy vỏ rượu cùng con mỗng quay từ tay nàng. Ngài đến đúng lúc lắm, ta vừa được phủ Doãn đại nhân khen thưởng đây. Chuyện hiếm có đây nhé, trước đây lão nhân gia ấy còn hận không thể 3 ngày gửi một bức thư cho phụ thân ta, bảo ông ấy đem ta về biên quan. Nếu còn tiếp tục thế này, chắc cữu cữu ta sắp hối hận vì đã để ta vào Khai Phong Phủ mất thôi. Nghe đến đây, Cố Thậm Vi cảm thấy cả khuôn mặt mình đều cứng lại. Không trách tên này cái gì cũng không biết mà vẫn có thể tung hoành trong Khai Phong Phủ, hơn nữa còn có Chỉ Ngộ Tác bảo vệ. Hóa ra là một tên công tử bột như vậy, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Lời của Cố Thậm Vi vừa dứt, Ngô Giang bên kia lập tức lộ vẻ hiểu rõ, hắn búng ngón tay một cái rồi kéo nàng thẳng vào trong Khai Phong Phủ. Ta biết, ngươi cũng đến xem hồ sơ vụ án của Hạ đại nhân phải không? Tên Hàn Thời Yến kia vừa mới xem xong, Lúc ở ngõ Phủ Dung nghe Lục Dực cô nương nói vậy, ta lập tức đi lấy hồ sơ về rồi. Vừa nói, hắn vừa dẫn Cố Thậm Vi vào một căn phòng. Căn phòng này khá rộng, chính giữa đặt một chiếc bàn lớn, trên bàn bày đầy đủ loại giấy tờ hỗn độn, vừa nhìn đã biết ngay là phong cách của Ngô Giang. Hắn lục lọi trong đống giấy, rút ra một quyển hồ sơ rồi đưa cho Cố Thậm Vi. Hàn Thời Yến đoán chuẩn thật, hắn biết ngươi chắc chắn sẽ tìm ta. Hắn bảo ta nói với ngươi, bên hắn vừa nhận được tin, Xuân Linh cô nương ở Tô Châu đã chết rồi. 3 ngày sau khi Chu Thành rời khỏi Tô Châu, nửa đêm Xuân Linh nhảy giếng tự vẫn. Bên Tô Châu không biết Chu Thành đến Biện Kinh cáo trạng, vì vậy lời đồn đều nói hắn phụ bạc, nên Xuân Linh cô nương nghĩ quẩn. Nghe vậy, Cố Thậm Vi chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Khi xác định bức thư kia bị Đinh Dương đánh cháo ở ngõ Phủ Dung, nàng đã đoán được rằng Xuân Linh người từng tận mắt nhìn thấy bức thư thật chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Biết là một chuyện, nghe tin lại là chuyện khác. Huống hồ, Chu Thành căn bản không hề phụ bạc Xuân Linh. Rõ ràng trước khi chết, hắn vẫn nắm chặt túi hương bên người, miệng còn không ngừng gọi tên nàng ấy. Ngô Giang thì hiển nhiên chẳng có chút khách sáo nào, hắn xé một cây đùi ngỗng, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Lúc đó không xử lý như một vụ án mạng, bây giờ chúng ta phái người đến Tô Châu, nhưng Xuân Linh đã hạ táng rồi, e là rất khó tìm ra manh mối. Cố Thậm Vi gật đầu, bất giác liếc nhìn Ngô Giang với vẻ ngạc nhiên. Ngô Giang thấy thế lập tức đắc ý. Hê hê, không ngờ ta cũng có đầu óc đấy chứ. Cố Thậm Vi cười nhạt, đúng là không ngờ chó con cũng có thể mọc ra não người. Kẻ đứng sau có thể nhanh chóng sắp xếp người giết người ở cả Tô Châu lẫn Biện Kinh, vậy thì ở Hoàng Thành Tư, hắn chắc chắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Nàng vừa nghĩ vừa mở hồ sơ ra, phụ thân của Lục Dực có tội hay không, nàng không dám nói chắc. Nhưng điều có thể khẳng định là, ông ta đã nhận được mệnh lệnh từ Biện Kinh. Mệnh lệnh này đến từ một nhân vật quan trọng trong Hoàng Thành Tư. Nhưng bản thân ông ta chỉ là một quan huyện nhỏ ở một huyện dưới quyền Tô Châu. Rốt cuộc là vì sao lại bị để ý đến? Hồ sơ chỉ có vài trang mỏng, nội dung vô cùng đơn giản. Cố Thậm Vi mới đọc được một đoạn, đang định lật tiếp thì đột nhiên nghe thấy. Bộp, một tiếng ngoài sân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trời đã tối đen, nàng lập tức buông hồ sơ, lắc mình lao ra ngoài. Bên ngoài vô cùng tĩnh lặng, Cố Thậm Vi cúi đầu nhìn xuống đất, ở góc tường có một hòn đá, bên ngoài bọc một tấm lụa trắng. Rõ ràng là vừa có người ném vào, ánh mắt nàng chợt sắc bén, lập tức nhảy lên đầu tường. Nhưng ngoài tường hẻm vắng tanh, chỉ có một con mèo hoa đi ngang qua, nó kiêu hãnh ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như cảm nhận được ánh nhìn của Cố Thậm Vi, nó ngoảnh lại, kiêu ngạo kêu lên một tiếng. Meo. Ngoài ra, không thấy bóng dáng kẻ khả nghi nào. Cố đại nhân, mau tới xem này. Tên khốn kiếp nào lại gửi cho ta một lá thư đe dọa giết người? Ta khó khăn lắm mới ôm đùi các ngươi thoát chết, còn chưa kịp thở mà có kẻ lại muốn hại ta. Cách chương.